Kiếm nghịch thương khung, chương 1625, lần này cần phải chém chết Huyền Thiên, 2, góc truyện audio.com, hôm nay Huyền Thiên ở đâu thì ai cũng không thể biết được, ngay cả quỷ bói của Khô Lâu Cốc cũng không thể nào tính ra được. Duy nhất chỉ có một tin tức chính là sau khi Huyền Thiên tham gia đại hội vạn yêu rồi chiến thắng thì Hắc Xà Lão Tổ đã xuất hiện, mang theo Huyền Thiên rời đi Đông Lưu Đảo để đi gặp chuẩn đế yêu tộc Kim Long Thượng Nhân. Người biết rõ Kim Long Thượng Nhân ở Hải Long Cung không hề ít, nhưng người biết rõ Hải Long Cung ở nơi nào thì lại không hề nhiều. Vì để tìm được Huyền Thiên nên sau khi Hoàng Phủ Lưu Xiển đi đến Đông Lưu Đảo thì liền tìm tới Hắc Xà Tộc. Hoàng Phủ Lưu Xiển chính là hạng người lòng dạ độc ác, tìm đến Hắc Xà Tộc là vì để tìm tung tích của Huyền Thiên, nhưng lại không biểu lộ tư thái thỉnh cầu người khác, mà là sau khi đến được cứ điểm Hắc Xà thì liền trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt không ít cường giả của Hắc Xà Tộc. Hắc Xà Lão Tổ cũng không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Lưu Xiển, vì để bảo toàn tính mạng của Hắc Xà Tộc cho nên chỉ có thể chịu sự uy hiếp của Hoàng Phủ Lưu Xiển, mang theo Hoàng Phủ Lưu Xiển đến trước Hải Long Cung tìm Kim Long Thượng Nhân. Kim Long Thượng Nhân, Lão Phu đến Hải Long Cung cũng chỉ có một mục đích mà thôi, chính là để chém chết Huyền Thiên, mặc kệ là ai thì cũng không thể nào ngăn cản được ta. Người giao Huyền Thiên ra cho ta thì có điều kiện gì cứ nói ra, chỉ cần Hoàng Phủ Thế Gia có thể làm được thì tuyệt đối sẽ hoàn thành điều kiện của ngươi. Hải Long Cung, Hoàng Phủ Lưu Xiển nói với Kim Long Thượng Nhân. Kim Long Thượng Nhân cũng là chuẩn đế nên Hoàng Phủ Lưu Xiển không thể nào trực tiếp đấu võ như đối phó với Hắc Xà Tộc được. Nhìn thấy Hoàng Phủ Lưu Xiển thì Kim Long Thượng Nhân cũng chỉ nhún vai một cái và nói. Huyền Thiên không có ở chỗ này của ta, Hoàng Phủ Lưu Xiển, nhà ngươi ức hiếp yêu tộc Đông Hải chúng ta, khiến cho Hắc Xà Tộc phải chịu một tổn thất thật lớn, ta thấy Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi trước tiên hãy bồi thường tốt những vấn đề này đã, nếu không thì Hoàng Phủ Thế Gia sẽ gặp phải phiền toái lớn đấy. Huyền Thiên ở đâu? Hoàng Phủ Lưu Xiển nói, lần này hắn tiến đến hải vực phía đông thì chỉ có một mục tiêu, đó là phải chém chết Huyền Thiên, cái gì mà Hắc Xà tổn thất với không tổn thất chứ, cái đó thì Hoàng Phủ Lưu Xiển hoàn toàn không có để trong lòng. Hoàng Phủ Thế Gia ở Hoàng Thiên Vực tuy rằng ngã về Tây Bộ một ít nhưng vẫn là ở trong khu vực trung tâm, ngoại trừ cách Lục Gia xa một chút thì khoảng cách với Phong Vân Thế Gia, Chiến Gia, Vệ Gia cũng không tính là quá xa. Chỉ là một Kim Long Thượng Nhân cùng với yêu tộc Đông Hải thì không thể nào tạo thành uy hiếp lớn với Hoàng Phủ Thế Gia bọn họ được, nếu như yêu tộc ồ ạt xâm lấn thì Phong Vân Thế Gia, Chiến Gia và Vệ Gia sẽ không hề thờ ơ mà đứng ngoài quan sát. Bất luận là ở bên trong nhân tộc có tranh đấu như thế nào, nhưng một khi bị ngoại tộc xâm lấn thì tất cả đều sẽ liên thủ để chống cự. Cho nên khi chọc giận Kim Long Thượng Nhân thì Hoàng Phủ Thế Gia sẽ gặp phiền toái, nhưng Hoàng Phủ Lưu Xiển cảm thấy cái này cũng không thể nào xem là phiền toái lớn được. Kim Long Thượng Nhân nói, Huyền Thiên hiện tại không có ở trong Hải Long Cung, Hoàng Phủ Lưu Xiển, hôm nay Hắc Xà Tộc chết bao nhiêu người thì ngày sau ta sẽ lấy hai mạng của Hoàng Phủ Thế Gia để bồi lại một mạng, bồi thường lại sẽ là gấp đôi. Hoàng Phủ Lưu Xiển nổi giận, điều hắn quan tâm chính là Huyền Thiên, mà, góc truyện audio.com, Kim Long Thượng Nhân lại lần nữa cứ nói với hắn về chuyện của Hắc Xà Tộc. Hắc Xà Tộc sống hay chết thì Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng hoàn toàn không có hứng thú đi nghe. Hô, quần áo cùng đầu tóc của Hoàng Phủ Lưu Xiển sao động, mặc dù không có gió, một cổ khí tức khủng bố từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra ngoài. Kim Long Thượng Nhân, hôm nay nếu ngươi không nói ra tung tích của Huyền Thiên thì Lão Phu liền phá hủy Hải Long Cung của ngươi, khiến cho yêu tộc Đông Hải các ngươi vĩnh viễn sẽ không có một ngày yên tĩnh. Khí thế của Hoàng Phủ Lưu Xiển càng thêm bàng trướng ra quát lớn. Hoàng Phủ Lưu Xiển, nhà ngươi dám đụng vào Hải Long Cung thì Hoàng Phủ Thế Gia đúng là đang tự tìm con đường chết. Kim Long Thượng Nhân cũng không hề yếu thế, lực lượng khủng bố cũng bộc phát ra, đối chọi gay gắt với nhau. Trên căn bản thì rất là khó để giết chết chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân, không nói Hoàng Phủ Lưu Xiển muốn chết mà nói là Hoàng Phủ Thế Gia tự tìm con đường chết, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là thực lực của Hoàng Phủ Lưu Xiển ngươi rất mạnh, khó có thể giết chết, nhưng Hoàng Phủ Thế Gia lại sẽ gặp phải tai nạn. Yêu nghiệt một phương mà cũng dám nói lời ngông cuồng với Thế Gia Kiếm Đế Kim Long Thượng Nhân, ngươi không nói ra tung tích của Huyền Thiên thì Lão Phu sẽ đánh tới khi nào ngươi nói mới thôi. Hoàng Phủ Lưu Xiển trực tiếp động thủ, bắt đầu thi triển kiếm khí Thanh Cương Mộc Đế chém tới hướng Kim Long Thượng Nhân. Hoàng Phủ Lưu Xiển đã động thủ thì Kim Long Thượng Nhân sao có thể không trả lễ được chứ, trong nháy mắt thì hai chuẩn đế liền đại chiến ở bên ngoài Hải Long Cung dưới đáy biển. Hai đại chuẩn đế mà giao chiến thì thật sự đúng là kinh thiên động địa, nhất là ở dưới đáy biển, dòng nước bốn phía đều sao động khiến cho nước xung quanh đều bị chấn động, lan tràn ra phạm vi mấy ngàn dặm, trên mặt biển thì có cuồng phong gào thét, sóng biển cao ngập trời. Thực lực của Kim Long Thượng Nhân cùng Hoàng Phủ Lưu Xiển không hề thua kém nhau nhiều, sức lực hoàn toàn ngang nhau, nhưng mà Hải Long Cung lại là lãnh thổ của Kim Long Thượng Nhân nên chung quanh đã có bố trí rất nhiều trận pháp, bình thường không hề biểu hiện ra bên ngoài. Hiện tại Kim Long Thượng Nhân chiến đấu một trận với Hoàng Phủ Lưu Xiển nên những trận pháp này liền được Kim Long Thượng Nhân khởi động. Điều này làm cho Hoàng Phủ Lưu Xiển hoàn toàn chịu thiệt thòi, khiến cho chính mình bị thương không nhẹ dưới tay của Kim Long Thượng Nhân. Hoàng Phủ Lưu Xiển nên không thể nào không trốn đi, Kim Long Thượng Nhân một đường đuổi giết nên đã đuổi Hoàng Phủ Lưu Xiển trở lại Trung Châu Đại Địa. Rất nhanh thì tin tức Hoàng Phủ Lưu Xiển đại chiến với Kim Long Thượng Nhân đã được truyền khắp các khu vực của Trung Châu, tạo nên phản ứng kịch liệt của hai bên nhân tộc và yêu tộc. Chuẩn đế giao chiến thật sự là đại sự, là một chuyện kinh trời động địa. Một chuẩn đế thì thường thường có thể là đại biểu cho thế lực khổng lồ một phương, tỉ như là ngũ đại kiếm đế thế gia nhân tộc, từng thế gia đều vô cùng quan trọng, mà Kim Long Thượng Nhân lại là đại biểu cho yêu tộc Đông Hải, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì đại bộ phận yêu tộc Đông Hải đều hết sức hưởng ứng. Cho nên khi chuẩn đế giao chiến thì rất dễ kéo theo những cuộc chiến quy mô lớn giữa nhân tộc cùng yêu tộc, mỗi khi phát sinh cuộc chiến đấu quy mô lớn giữa hai chủng tộc thì số người chết sẽ rất lớn, bất luận là đối với nhân tộc. Gocchuyenaudio.com hay là yêu tộc thì đây cũng đều là một tai họa. Cách chương.